Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đơn vị của Grigory đã tận dụng địa hình hiểm trở của thị trấn Kazinskaya, nên hầu như không phải đối diện với sức mạnh vũ bão của quân đội Hồng quân. Mà ngược lại, chính lực lượng Hồng quân lại tự tiêu hao quân lực. Trong một cuộc rượu, Grigory đã giả vờ say và anh đã biết được thông tin về một số binh lính Cossack đang bày mưu kế chống lại chủ trương của Kudinov. Bởi chủ trương ấy đang có ý định đánh chiếm vùng Donetsk để hợp nhất quân đội Sông Đông nhằm thành lập một tổ chức không có sự tham gia của những người cộng sản. Họ đang lôi kéo Grigory vào mớ bòng bong phân tranh trong nội bộ để tạo ra những hiểu lầm mâu thuẫn với những người cùng chung chí hướng. Thông tin ấy vô tình đã được Grigory biết. Anh lập tức báo cho Ekmakov và Medvedev biết. Chính vì vậy, việc đầu tiên mà Grigory phải thực hiện lúc này là ra lệnh rút toàn bộ đơn vị về Minkilin. Liệu rằng kế hoạch này có thực hiện được suôn sẻ không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Grigory còn có dịp đánh một trận nữa ở gần thôn Klimovka. Đến giữa trưa, hai bên bắt đầu bắn nhau gần những ngôi nhà ở lề thôn. Một lát sau, các đội hình chiến đấu của Hồng quân tiến vào Klimovka. Ở sườn bên trái, thủy binh tiến rất đều với những chiếc áo vải buồm màu đen. Họ là đội thủy thủ trên chiếc tàu nào đó của hạm đội Baltic. Sau một đợt xung phong hết sức gan dạ, họ đánh bật hai đại đội thuộc trung đoàn phiến loạn của trấn Kakinskaya ra khỏi thôn và đuổi dồn chúng chạy theo lòng khe về thôn Vasilievsky. Khi cán cân bắt đầu ngả về phía các đơn vị Hồng quân, thì Grigory đang đứng trên một ngọn gò theo dõi trận chiến đấu. Chàng vẫy tay gọi Prokhor Zhukov, lúc này đang dắt con ngựa của chàng đứng cạnh chiếc xe hai bánh chở đạn. Con ngựa chưa đứng lại, chàng đã nhảy phốc lên yên, cho chạy vòng qua cái khe rồi chuyển sang nước kiệu nhanh. Chàng biết rằng đại đội kỵ binh của trung đoàn 2 đang chờ ở đấy. Trong những cánh rừng ven thôn, chàng vượt qua vài mảnh vườn, vài dãy hàng rào, tiến tới địa điểm của đại đội. Từ xa đã trông thấy những tên Cossack xuống ngựa và đàn ngựa buộc bên những cái cọc. Grigory rút gươm hô to, lên ngựa! 200 tên kỵ binh tháo xong ngựa chỉ trong một phút. Tên đại đội trưởng đi tới trước mặt Grigory và hỏi, chúng ta tấn công ư? Đúng là phải từ nãy rồi kìa, đứng đây mà ngáp à? Grigory trợn mắt nói. Chàng ghim ngựa nhảy xuống đất và tựa như cố ý chì chiết tên đại đội trưởng cứ dành dàng buộc chặt thêm cái dây đai bụng. Sau khi buộc lại yên thật chặt, Grigory đút chân vào bàn đạp, không thèm nhìn tên đại đội trưởng đang bối rối lắng nghe những tiếng súng. Chàng hô to, đại đội dưới quyền chỉ huy của tôi, từ đây đến thôn thành đội hành trung đội hàng dọc, nước kiệu, tiến. Ra khỏi thôn, Grigory cho đại đội tản khai thành đội hình tấn công. Chàng thử xem thanh gươm có dễ rút ra khỏi vỏ không, rồi vượt lên trước đại đội chừng 30 sa gen, cho ngựa phi nước đại về phía Klimovka. lên đến đường Sống Gò, sườn gò phía nam dốc thoai thoải xuống Klimovka. Chàng hơi ghìm ngựa để quan sát. Kỵ binh, bộ binh Hồng quân rút lui đang chạy trong thôn. Những chiếc xe hai bánh và bốn bánh của đội vận tải phi như bay. Grigory hơi xoay mình lại ra lệnh cho đại đội. Gươm, tuốt trần, xung phong. Anh em theo tôi. Chàng nhẹ nhàng tuốt gươm và hô lên đầu tiên. Hurra! Rồi chàng thả cho con ngựa chạy hết sức. Khắp người bắt đầu có cảm giác quen thuộc lành lạnh rất là khoan khoái. Hai sợi dây cương kéo thẳng căng như dây đàn rung lên trong những ngón tay trái và lưỡi gươm dơ cao trên đầu rẽ gió cứ vù vù. Một đám mây trắng rất lớn bốc lên cuồn cuộn trước gió xuân che mặt trời trong một phút. Cái bông xám của đám mây đuổi vượt Grigory trườn lên ngọn gò, nom như di động nhưng rất chậm. Grigory đang nhìn những ngôi nhà của thôn Klimovka ập tới mỗi lúc một gần, bỗng chuyển tầm mắt xuống cái bóng đang lướt trên mặt đất nâu nâu còn chưa khô. Không hiểu sao trong lòng chàng tự nhiên có ý muốn đuổi theo cái khoảng sáng đang bỏ chạy trên mặt đất kia. Grigory thúc con ngựa chạy hết sức, cố đuổi theo và mỗi lúc một tới gần cái đường phân đôi sáng và tối ngay phía trước. Chàng phi ngựa không kể sống chết, được vài giây, bỗng nhiên một ré sáng rực rỡ rọi lên cái đầu ngựa vươn thẳng, làm cho lớp lớp lông ngựa màu hung bất thần bừng sáng lên, lóa cả mắt. Trong lúc Grigory vượt qua cái đường viền mong manh của bóng mây, thì từ trong một cái ngõ có những tiếng súng nổ rất gắt. Gió thổi vù vù, đưa những tiếng nổ tới nghe càng gần hơn, mạnh hơn. Chỉ sau đó một nháy mắt thôi, qua tiếng bốn vó ngựa của chàng đập rầm rập, tiếng đạn rít lên và tiếng gió hú bên tai. Grigory không còn nghe thấy tiếng đại đội phi ầm ầm sau nữa. Hai tay chàng tựa như để rơi mất tiếng đàn ngựa đập chân dồn dập, làm rung chuyển cả vùng đất hoang, chưa khô hết nước. Những tiếng đó cứ xa dần, rồi lắng đi. Trong lúc đó hỏa lực phía trước bỗng dội to hẳn lên, như đống lửa được ném thêm bó củi khô vậy. Đạn rú lên bay tới rào rào. Grigory ngoái nhìn lại, chàng bối rối và hoảng sợ. Hốt hoảng và tức giận làm cho mặt chàng méo hẳn đi, giật giật như bị chuột rút. Đại đội đã quay ngựa bỏ chàng, bỏ Grigory này để phi trở lại phía sau. Cách đó không xa, mấy tên đại đội trưởng cho con ngựa xoay tròn hoa thanh gươm lên một cách rất là ngớ ngẩn, khóc khóc mếu mếu, kêu lên không biết những gì bằng cái giọng thất thanh khàn đặc. Chỉ còn hai gã cô giác đuổi theo Grigory mỗi lúc một gần hơn. Cũng còn có Prokhor-Zhukov thu ngắn dây cương quay ngựa phi đến chỗ tên đại đội trưởng kia. Tất cả những tên khác đều đã tra gươm vào vỏ, ra roi đánh ngựa, chạy thục mạng về phía sau. Grigory chỉ cho con ngựa chạy chậm lại trong một giây để cố đoán xem phía sau vừa xảy ra chuyện gì. Và vì sao đại đội chưa bị thương vong chút nào đã bất thần bỏ chạy như thế? Và ngay trong khoảnh khắc ấy, lý trí cũng thúc giục chàng, không quay lại, không bỏ chạy, mà phải tiến thẳng lên. Chàng nhìn thấy 7-8 chiến sĩ Hồng quân đang bấn lên chung quanh một chiếc xe bốn bánh chở súng máy trong cái ngõ nhỏ chỉ cách chàng trăm xa gen. Họ cố quay cái xe cho miệng súng máy chĩa vào đợt sóng xung phong của quân cô giắc đang tấn công. Nhưng xem ra cái ngõ quá hẹp nên họ không quay được xe. Khẩu súng máy vẫn câm tiếng và súng trường nổ cũng thưa thớt hơn. Những tiếng đạn rít như xé màng tai Grigory cũng ít dần. Grigory kéo con ngựa lại, định nhảy qua hàng rào đổ trước kia ngăn cánh rừng bên cạnh thôn để xông vào trong ngõ. Chàng rời mắt khỏi dãy hàng rào và bất thần nhìn thấy hết sức rõ ràng như khoảng cách bị thu ngắn qua ống nhòm. Những người thủy binh đang luống cuống tháo ngựa. Họ mặc những chiếc áo vải buồm đen, bùn lấm bê bết, đội những chiếc mũ nồi kéo xuống quá nhiều, làm cho khuôn mặt họ tròn một cách lạ lùng. Hai người chém đứt dây thắng, người thứ ba rụt đầu vào vai chạy lăng xăng quanh khẩu súng máy. Số còn lại kẻ đứng người quỳ dùng súng trường nhằm bắn Grigory. Chàng phi ngựa đến tận nơi, nhìn thấy rõ tay họ kéo quy lát. Tiếng nổ rành rọt ngay bên tai. Tiếng súng nổ liên tiếp nhanh quá. Báng súng đưa lên áp vào vai cũng nhanh quá. Vì thế, Grigory đang đổ mồ hôi như tắm, bỗng mừng rơn với một ý nghĩ tin tưởng. Chúng nó không bắn trúng được đâu. Đoạn hàng rào gãy răng rắc dưới vó ngựa đã lùi lại phía sau. Grigory vung gươm, nheo mắt chọn người thủy binh gần nhất. Lại một ý nghĩ kinh hoàng loáng qua óc chàng như một ánh chớp. Chúng nó bắn ngay sát mặt. Con ngựa chồm đứng lên, sẽ ngã ngửa ra. Chúng nó giết mình mất. Và hai phát súng nổ ra ngay trước mặt chàng. Rồi một tiếng hô như từ xa vọng lại, bắt sống lấy nó. Phía trước, một khuôn mặt hở trán rất dũng cảm cười nhe cả hàm răng. Những cái dải mũ nổi bay phấp phới, những chữ vàng đã phai màu trên vành mũ. Grigory tì chân trên bàn đạp, vung thanh gươm lên và cảm thấy lưỡi gươm ăn ngập dinh dính và thân hình mềm mềm ngoan ngoãn của người thủy binh. Người thủy binh thứ hai to lớn cổ bạnh vừa kịp bắn một phát vào chỗ bắp thịt trên vai trái Grigory thì bị Prokhorzhukov chém chéo vào đầu ngã lăn ra. Nghe thấy tiếng quy lát lách cách ngay bên cạnh Grigory, vừa quay lại đã thấy con mắt đen ngòm của nòng một khẩu súng trường khác trên chiếc xe súng máy đang chĩa thẳng vào mặt mình. Chàng ngả hẳn người sang bên trái làm cái yên chạch hẳn đi, con ngựa thở khò khè như phát điên cũng lảo đảo luôn. Chàng thoát khỏi bàn tay thần chết, vừa rít qua đầu mình. Và trong lúc con ngựa nhảy qua càng xe, người vừa nổ súng vào Grigory đã bị chàng chém chết ngay, trong khi bàn tay anh ta còn chưa kịp đẩy quy lát đưa viên đạn thứ hai lên nòng súng. Chỉ trong nháy mắt thôi, trong một đoạn thời gian ngắn không thể tưởng tượng, chàng đã chém chết liền 4 thủy binh. Chàng không nghe theo những tiếng gọi của lương tâm dư cốp, cứ phóng ngựa đuổi theo người thứ 5 đang chạy trốn. Nhưng tên đại đội trưởng đã đuổi kịp Grigory phóng vượt lên trước và nắm ngay lấy dây mõm con ngựa của chàng. Còn xông vào đâu nữa thế hả? Chúng nó bắn chết bây giờ đấy. Đằng kia kìa, trong đám nhà kho, chúng nó còn có một khẩu súng máy nữa đấy. Hai gã Cossack và Prokhor cũng xuống ngựa chạy tới bên cạnh Grigory, hết sức kéo chàng xuống ngựa. Grigory vừa giãy giụa trong tay bọn chúng vừa la to, buông tao ra. Lũ khốn kiếp, cái bọn thủy binh kia, tất cả chúng mày, tao chém cho bằng hết. Anh Grigory, đồng chí Melekhov, tỉnh lại đi nào. Prokhor cố khuyên nhủ. Thôi buông tôi ra, anh em. Grigory bảo chúng bằng một giọng yếu ớt, thay đổi khác hẳn. Bọn kia liền buông Grigory ra. Tên đại đội trưởng khẽ nói với Prokhor, dìu lên ngựa, đưa về Gutsunka thôi. Đúng là ốm thật rồi. Và chính hắn cũng lấy ngựa, hạ lệnh cho đại đội, lên ngựa tất. Nhưng Grigory đã ném chiếc mũ lông xuống tuyết, lảo đảo đứng lại một lát, rồi bất chợt nghiến răng, rên lên một tiếng khủng khiếp, méo hẳn mặt đi, và bắt đầu giật đứt những cái móc trên chiếc áo capot đang mặc. Tên đại đội trưởng còn chưa kịp bỏ đi một bước nào, thì Grigory đang đứng, đã ngã đổ sập xuống mặt đất, bộ ngực trần ập ngay xuống tuyết. Chàng nức nở run bắn cả người lên rồi há miệng đớp những miếng tuyết trong đống tuyết còn sót lại bên dãy hàng rào như là một con chó sói. Sau đó chàng lại có một phút hết sức tỉnh táo, định đứng lên nhưng lại không sao đứng dậy được nữa. Chàng quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt, méo sạch đi trong đau đớn, nhìn mấy tên Cossack đứng vây quanh mình và kêu lên bằng một giọng phá ra nghe rất man dợ. Tay tôi đã giết ai rồi đây? Và lần đầu tiên trong đời, chàng vừa vật vã trong một cơn đau đớn ghê gớm, lại vừa gào lên với những đám bọt sùi ra đầy hai bên mép. Anh em ơi, không thể tha thứ cho tôi được nữa. Hãy chém chết tôi đi. Hãy vì Chúa, vì Đức Mẹ của Chúa. Chết đi. Cho tôi được chết đi. Tên đại đội trưởng chạy tới bên cạnh Grigory rồi cùng tên trung đội trưởng đè lên người chàng, thả tháo dây gươm và cái túi rết giã chiến, bịt miệng chàng lại rồi giữ chặt chân chàng. Nhưng tuy nằm dưới hai tên kia, chàng vẫn dướn cong người như một cây cung, hai cẳng chân duỗi thẳng ra giật giật rất lâu, rồi vừa rên rỉ vừa liên tiếp đập đầu xuống khoảng đất đen sáng lóa dưới nắng. Khoảng đất mà trên đó chàng đã ra đời, đã sống, đã hưởng hết những điều dành sẵn cho mình, ngọt bùi thì ít, nhưng đắng cay thì nhiều. Chỉ đồng cỏ nội là cứ sinh sôi nảy nở trên mặt đất thôi, cứ lãnh đạm chịu dãi nắng dầm mưa, cứ ra sức hút chất nhựa đầy sức sống và ngoan ngoãn dạp mình dưới hơi thở đầy tử khí của giông bão. Rồi sau đó, khi đã mặc cho gió thổi bay đi những hạt giống bốn phương, nó lại lãnh đạm chết đi, để lại những đám cuộn già cỗi ngật ngưỡng chào những tia chết chóc của mặt trời lúc mùa thu. Ngày hôm sau, Grigory trao quyền chỉ huy sư đoàn cho một tên trung đoàn trưởng rồi cùng Zhukov về Vosenskaya. Bên ngoài Kaginskaya có cái đầm Rogotkinsky nằm dưới đáy một vùng lòng chảo. Đàn ngỗng trời xà xuống nghỉ đen kịt dưới đầm. Prokhor giơ roi chỉ về hướng cái đầm cười rồi nói: "Anh Grigory này, bán được một con ngỗng trời thì thật thú đấy nhỉ. Chúng ta sẽ có thể đem về nhắm vodka được đấy. Thôi chúng mình tới gần một chút đi, mình sẽ thử một phát súng trường xem nào. Xưa kia mình bắn cũng không tồi đâu nha." Hai người cho ngựa xuống khoảng lòng chảo, Prokhor giữ hai con ngựa đứng lại sau một chỗ nhô ra của ngọn gò. Còn Grigory thì cởi áo capot, khóa chốt an toàn, rồi bò theo một cái khe nông lởm chởm những đám cỏ dại xám xịt còn lại từ năm ngoái. Chàng bò rất lâu, gần như không ngẩng đầu lên, chẳng khác gì trong khi trinh sát phải mò tới một vọng tiêu bí mật của địch. Cũng như hồi trên mặt trận của cuộc chiến tranh chống Đức, chàng đã đi bắt một tên lính gác Đức ở gần Stokot. Cái màu cứt ngựa đã phai của chiếc áo quân phục cổ chui lẫn với màu đất xanh xanh nâu nâu. Cái khe đã che chắn cho chàng khỏi cặp mắt rất tinh của con ngỗng. Nó co một chân đứng bên bờ nước trên mô đất nâu còn lại sau trận lũ mùa xuân. Grigory bò đến tầm bắn gần nhất rồi hơi nhổm lên một chút. Con ngỗng canh gác quay quay cái đầu như đầu rắn màu xám đá nhìn quanh một cách rất căng thẳng. Phía sau nó, đàn ngỗng đã hạ cánh tản mát trên mặt nước nom như một cái màn xám đen. Chốc chốc, những con ngỗng lại kêu lên quàng quạc rồi ngụp đầu xuống nước. Từ mặt đầm đưa tới tiếng ngỗng kêu và tiếng nước lõm bõm. Có thể bắn với thước ngắm cố định được đây, Grigory nghĩ thầm, rồi hồi hộp áp đế súng vào vai, đưa đầu ruồi nhằm vào con ngỗng đang canh gác kia. Sau phát súng nổ, Grigory nhảy chồm lên, những tiếng vỗ cánh và những tiếng kêu ầm ĩ của đàn ngỗng làm chàng ù cả tai. Con ngỗng bị chàng nhắm bắn hối hả bay vụt lên cao. Những con khác đều bay lên cao, lượn tròn thành một đám dày đặc trên cái đầm. Grigory buồn bực nã luôn vào đàn chim vừa cất cánh hai phát súng nữa và đăm đăm nhìn theo xem có con nào rơi xuống không. Rồi hắn đi tới chỗ Prokhor. "Xem kìa, xem kìa!" Prokhor kêu lên. Hắn nhảy lên yên, hết sức dướn thẳng người, giơ roi chỉ về phía đàn ngỗng đang bay xa dần trên khoảng bao la xanh ngắt. Grigory quay lại, chàng run bắn lên vì sung sướng và vì sự xúc động do cuộc đi săn đem lại. Một con ngỗng tách rời khỏi đàn đã dàn thành đội hình, bay thấp hẳn xuống, chậm lại, cánh đập loạn xạ. Grigory kiễng chân đưa tay lên che theo mắt nhìn. Con ngỗng tạt sang một bên trong lúc cả đàn hoảng hốt kêu ầm ĩ. Từ từ bay là xuống thấp, cánh đập yếu dần, bỗng nhiên lộn thẳng từ tầm cao rất lớn xuống như một hòn đá. Chỉ kịp thấy hai lớp lông trắng lóa bên trong cánh nhấp nhoáng dưới ánh nắng. "Lên ngựa!" Prokhor toe miệng ra cười, cho ngựa chạy tới và ném dây cương cho Grigory. Hai người cho ngựa xông lên gò chạy nước kiệu chừng 80 sazen. "Nó đây rồi!" con ngỗng đang vươn cổ xòe rộng hai cánh nằm sấp như ôm hôn lần cuối mảnh đất thô bạo này. Grigori không xuống ngựa, khom hẳn lưng nhặt con ngỗng bị bắn rơi. Nó bị bắn trúng vào chỗ nào thế? Prokhor tò mò hỏi. Thì ra viên đạn đã xuyên thủng phần dưới mỏ của con ngỗng, làm bật một mảnh xương bên cạnh mắt. Thần chết đã đuổi kịp nó giữa lúc nó đang bay, giằng lấy nó khỏi cái đội hình chữ nhân của cả đàn, rồi ném nó xuống đất. Prokhor gài con ngỗng vào yên ngựa, hai người lại tiếp tục lên đường. Đến Baki thì để ngựa lại và qua sông bằng thuyền. Tới Vosenskaya, Grigori nghỉ chân ở nhà một ông già quen biết, bảo quay ngay con ngỗng. Còn mình thì không tới bộ tư lệnh mà sai luôn Prokhor đi kiếm rượu vodka, chè chén mãi tới lúc hoàng hôn. Trong khi nói chuyện, ông cụ chủ nhà có ít than vãn. Lâu lắm rồi, bác Grigori ạ. Trong vùng ta ấy, các ông quan lớn ở Vosenskaya đã hoành hành ngang ngược quá lắm rồi đấy. Các ông quan lớn nào cơ chứ? Các ông quan lớn tự phong ấy mà. Kudinov và những ông tướng khác nữa. Nhưng chuyện gì thế? Họ vẫn cứ áp bức các hộ ngụ cư. Những người nào đi theo bọn đỏ thì gia đình họ, đàn bà, con gái, người già đều bị bắt giam tất. Bà thông gia của tôi cũng vì thằng con trai mà bị bắt giam rồi đấy. Như vậy thì chẳng còn phải trái cái gì nữa đâu. Đấy nha, thí dụ như nếu bác bỏ đi theo bọn cadet về vùng sông Đông, mà bọn đó bắt bỏ tù ông cụ nhà bác, ông Panchele ấy, thì thử hỏi có đúng hay không nào? Tất nhiên rồi. Thế mà bây giờ các ông ấy ở đây lại bắt người ta bỏ tù đấy. Bọn đỏ đến đây không xúc phạm tới ai cả. Thế mà cái bọn này lại giở trò chó má, mỗi ngày thêm hung hãn, không làm sao ngăn họ được nữa rồi. Grigori đứng bật dậy, với lấy cái áo capot vắt trên thành giường, người hơi lảo đảo, rượu vào làm chàng đã ngà ngà say. Gươm đâu, Prokhor? Khẩu Moze đâu? Anh Grigori, không can gì đến cậu nha, bảo đưa gì thì cứ đưa ngay đây nào. Grigori đeo gươm, đeo súng ngắn, cài khuy áo capot, thắt dây lưng, rồi bước thẳng ra quảng trường, tới chỗ trại giam. Một tên Cossack không thuộc đơn vị chiến đấu đứng gác ở cổng chặn ngay đường. Có giấy vào cửa không? Xéo ngay. Tao bảo tránh ra ngay. Không có giấy vào cửa thì ai tôi cũng không cho vào đâu. Không có lệnh cho vào bừa đâu. Grigori còn chưa kịp rút thanh gươm ra được một nửa thì tên kia đã chuồn ngay vào trong cửa rồi. Grigori không rời tay khỏi cán gươm, bước theo hắn vào trong hành lang. Chàng gầm lên, gọi ngay giám mục ra đây cho ta. Khuôn mặt chàng tái nhợt đi, cái mũi gãy sống khoằm hẳn xuống một cách hung dữ, một bên lông mày thì cong lên. Một tên Cossack nhỏ bé làm nhiệm vụ coi tù liền chạy tới, chân hơi khập khiễng. Một tên thư ký chưa đến tuổi trưởng thành ngó cổ từ trong phòng giấy ra xem. Chẳng mấy chốc chính tên chúa ngục cũng phải mò ra, mặt giận bừng bừng, nhưng nom bộ vẫn còn ngái ngủ. Không có giấy phép vào cửa, anh có biết như thế thì sẽ ra sao không hả? Hắn quát dầm lên. Nhưng chỉ đến khi nhận ra Grigori và nhìn vào mặt chàng, thì hắn hốt hoảng lắp bắp. Thì ra là ngài ạ. Ngài đồng chí Melekhov đấy ư? Đồng chí đến đây có việc gì thế? Các chìa khóa phòng giam đâu? Của các phòng giam ấy à? Sao thế hử? Liệu tao còn phải nhắc lại cho mày 40 lần nữa hay sao? Đâu, đưa ngay chìa khóa đây, đồ chó đẻ. Grigori bước tới trước mặt tên chúa ngục. Tên này lùi lại, nhưng vẫn nói bằng một giọng khá rắn rỏi. Tôi không đưa chìa khóa đâu, đồng chí không có quyền. Quyền à? Grigori nghiến răng rút phát thanh gươm. Trong tay chàng, thanh gươm rú lên, vẽ một vòng tròn loang loáng dưới cái trần hành lang thấp tè. tên thư ký và những tên coi ngục chạy tán loạn như hai con chim sẻ đầy khiếp hãi. Còn tên chúa ngục thì đứng áp hẳn vào tường, mặt nhợt nhạt hơn cả bức tường. Hắn nói rít qua kẽ răng: "Đồng chí cứ làm bừa đi, chìa khóa đây, nhưng tôi sẽ báo lên cấp trên." Tao sẽ làm bừa cho mày xem đây. Chúng mày chui rúc ở đây, ở hậu phương đã quen rồi. Chúng mày ở đây chỉ anh hùng hào hán trong việc bắt giam đàn bà và các ông già thôi. Rồi tao sẽ thay tất cả chúng mày ở đây. Cút ra mặt trận ngay, lũ khốn kiếp. Nếu không, tao chém mất mạng ngay bây giờ đấy. Grigori tra mạnh thanh gươm vào vỏ, giáng cho tên chúa ngục hết hồn vía một quả đấm vào cổ. Rồi vừa đấm vừa đá, xô hắn ra cửa, rồi gầm lên: "Đi ngay ra mặt trận đi, xéo ngay. Mẹ mày chứ, đồ cháy giận ở hậu phương." Grigori tống cổ tên chúa ngục đi rồi, lại nghe thấy những tiếng huyên náo ở sân trong trại giam, bèn chạy vội vào ngay. Ba tên coi ngục đứng gần cửa bếp, một tên giật cái củ tỏi đã hoen rỉ của khẩu súng trường kiểu Nhật liến thoáng kêu lên, giọng sôi nổi: "Nó phá ngục, phải chống cự lại mới được chứ. Các quy tắc cũ định rõ như thế nào rồi?" Grigori rút ngay khẩu Mose ra, mấy tên coi ngục xô nhau chạy theo một lối đi nhỏ vào bếp. "Ra ngoài cả đi, về nhà hết đi." Grigori mở toang cửa các phòng giam chật ních những người, lắc chùm chìa khóa quát to như tiếng lệnh vỡ. Chẳng thả tất cả những kẻ bị giam, chừng 100 người. Những người sợ không dám đi ra, đẩy hết ra ngoài phố, rồi đóng chặt cửa các phòng giam trống rỗng. Dân chúng bắt đầu kéo đến đứng túm tụm ở cửa nhà tù. Những người bị giam đổ xô từ trong cửa ra quảng trường. Họ ngơ ngác nhìn quanh, rồi so vai rụt cổ bỏ về nhà. Lúc này những tên cô giác thuộc trung đội cảnh vệ mới xốc gươm chạy từ bộ tư lệnh đến trại giam. Và chính tên Kudinov cũng lật đật chạy tới. Grigori là người cuối cùng bước ra khỏi cái trại giam đã vắng tanh này. Chàng chửi tục tĩu bọn đàn bà tò mò đang xì sầm bàn tán, len qua đám người đứng chen chúc, rồi cứ gù gù cái lưng, lững thững bước tới trước mặt Kudinov. Chàng quát những tên cô giác thuộc trung đội cảnh vệ chạy tới, nhận ra mình và chào: "Về trại ngay đi, cái bọn ngựa giống này. Sao thế? Có gì mà chúng mày chạy nhốn nháo mà đỏ mặt đỏ mày lên như thế hả? Đi đều, bước." "Chúng tôi cứ tưởng là bọn tù trong nhà giam phá ngục có đấy, đồng chí Melekhov ạ." Cái thằng văn thư oắt con lại chạy đến bảo: "Có một thằng cha mặt đen nào đó đến phá khóa ạ." Té ra là báo động giả. Bọn cô giác cười cười nói rồi quay trở lại. Kudinov vội vã đến trước mặt Grigori, vừa đi vừa sửa lại những món tóc xõa xuống dưới chiếc mũ cắt két. "Chào cậu Melekhov, có việc gì thế à?" "Chào cậu Kudinov, mình vừa phá nhà tù của các cậu đấy." "Vì cái gì vậy? Sao lại làm như thế chứ?" "Mình đã thả tất cả ra rồi, chỉ có thế thôi." "Sao? Làm gì mà trợn mắt lên như thế hả?" "Các anh ở đây dựa vào lý do gì để bắt giam đàn bà và người già của các hộ ngụ cư hả? Lại còn có việc gì nữa sao? Liệu hồn đấy, Kudinov ạ." "Này, không được làm bừa bãi như thế đâu. Đó là một việc hoành hành ngang ngược lắm lắm đấy." "Rồi tôi sẽ tống mẹ các anh vào nhà tù, sẽ làm bừa đi cho mà xem. Tôi sẽ lập tức điều một trung đoàn của tôi từ Kakinskaya về đây. Rồi lúc đó sẽ thấy quỷ dữ bắt mẹ các anh đi." Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.